Chương 19, vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Chương 19, vạn người không được một tuyệt thế thiên tài tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2064 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 53 rượu một sơn, một tòa cao đến vài trăm mét sơn phong dưới chân. Nhất Phong, tiên thuật tu hành mạo hiểm ngươi cũng đã biết, vẫn như cũ kiên trì muốn học tiên thuật, đúng không? Thâm Tắc nhìn xem Lâm Phong, nghiêm túc mà nghiêm túc nói ra. Hắn là một cái thanh loa, tuy nhiên lại giống như người đứng vững, biết nói chuyện, biểu hiện trên mặt cũng cùng nhân loại giống như đúc. Đây vốn là một bộ cực kỳ quái dị hoang đường hình ảnh, thế nhưng là Lâm Phong lại yên tâm thoải mái tiếp nhận, đồng thời biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, thần thái cung kính. Cho dù là thanh loa, Thâm Tắc cũng là một cái chính nghĩa thanh loa, tu hành có thành tựu, so với ảnh cấp cường giả đều cường đại hơn rất nhiều. Cường giả như vậy đáng giá Lâm Phong qua tôn kính. Vâng, Thâm Tắc đại nhân. Tiên thuật tu hành mạo hiểm ta đều biết, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Phong nói, chợt cười rộ lên, mời Thâm Tắc đại nhân yên tâm, ta sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa. Với lại, ta có tuyệt đối tự tin, ta nhất định có thể tu thành tiên thuật. Hắn có được biến dị gì nệ gẳng, tập kết gì nệ gẳng, xa gì gẳng cùng bạch nhãn tam đại nhãn thuật sở hữu ưu điểm cùng sở trường. Mà tam đại nhãn thuật bên trong bạch nhãn, tinh thông nhu quyền, đối với trả cờ dạ tinh vi khống chế càng am hiểu. Trong năm qua thời gian bên trong, Lâm Phong đã đem bạch nhãn năng lực khai quật không sai biệt lắm, có thể đem trả cờ dạ khống chế đến nhập vi cảnh giới. Đây cũng là Lâm Phong lòng tin 10 phần tìm tơ y dị dẻ dạ học tập tiên thuật nguyên nhân chủ yếu nhất. Tốt, rất tốt. Thâm Tắc tán thưởng nói ra, bất quá, ta vợ nở con nở muốn làm một số dự phòng công tác. Nói chuyện công phu, Thâm Tắc hai cái thanh loa móng vuốt hợp lại cùng nhau, nhanh chóng kết ấn. Âm một thanh âm vang lên, một cây trường ước khoảng nửa mét côn tử xuất hiện ở Thâm Tắc trong tay. Điều này chẳng lẽ cũng là phá thần tiên côn danh xưng có thể tùy thời thực địa đem tự nhiên năng lượng đánh ra bên ngoài cơ thể cây gậy kia? Lâm Phong nghiêm túc đánh giá, trong nội tâm nói ra. Căn này côn tử toàn thân hiện lên màu đen nhánh, dưới ánh mặt trời tản mát ra đen kịt màu sắc. Chất liệu như kim mà không phải kim, sắt cũng không phải sắt, không biết là dùng chất liệt gì chế thành. Nhất Phong, cái này côn tử tên là phá thần tiên côn, có thể đem tự nhiên năng lượng gõ ra ngoài thân thể. Thâm Tắc trầm giọng nói ra, nếu như ở tu hành quá trình bên trong, ngươi hấp thu tự nhiên năng lượng quá nhiều, sắp biến thành thanh hoa thời điểm, ta liền sẽ dùng cái này đem ngươi đánh về nguyên hình. Lâm Phong chỉ giữ trầm mặc. Nếu như hắn đoán không nói bậy, cây gậy kia gõ vào trên thân nhất định sẽ rất đau. Bất quá, làm có thể mạnh lên, nắm giữ uy lực mạnh mẽ tiên thuật, ăn chút khổ lại tính được cái gì đâu, vậy thì thoát khỏi Thâm Tắc đại nhân. Lâm Phong cắn răng, từng chữ nói ra. Vậy ta liền không khách khí. Thâm Tắc phất phất tay bên trong phá thần tiên côn, nhếch miệng cười cười, nói ra. Thâm Tắc đại nhân, như vậy cụ thể nên như thế nào tu hành đâu? Lâm Phong hỏi. Rất đơn giản. Đầu tiên, bất động. Thâm Tắc duỗi ra một ngón tay, chỉ Lâm Phong cái chán nói ra. Bất động? Lâm Phong nghi ngờ nói. Đu nờ dê, cũng là bất động. Thâm Tắc gật đầu. Muốn cảm thụ tự nhiên năng lượng, nhất định phải trước ngừng làm động vật lưu động, sau đó đợi đến có thể cùng tự nhiên lưu động cùng nhau điều hòa sau mới có thể làm đến. Chỉ đơn giản như vậy a? Đứng ở chỗ này bất động liền có thể cảm nhận được tự nhiên năng lượng? Lâm Phong no ý. Nhất Phong, ngươi nghĩ quá đơn giản. Thâm Tắc lắc đầu, nói ra, đối với động vật mà nói, bất động là thống khổ nhất sự tình. Đứng ở chỗ này bất động liền có thể cảm nhận được tự nhiên năng lượng? Lâm Phong hỏi lần nữa. Vừa mới bắt đầu khẳng định là không được. Loại này tu hành cần tốn hao rất nhiều thời gian. Thâm Tắc nói ra, với lại độ khó khăn cũng rất lớn. Cần tốn hao rất nhiều thời gian á? Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Vâng. Tu hành tiên thuật, nhất định phải đánh xuống tốt đẹp cơ sở, mà tính tọa không sống động chịu giữa thiên địa tự nhiên năng lượng là tối chu cô tờ tu hành. Thâm Tắc nói đến đây lời nói xoay chuyển, bất quá, lời tuy như thế, cũng không phải không có càng dễ làm hơn pháp. Chẳng lẽ còn có tốc thành đường tắt sao? Lâm Phong hai mắt tỏa sáng. Ở nơi đó, Thâm Tắc xoay người, đưa tay chỉ nơi xa một cái thác nước, nói ra. Tòa này thác nước cùng hắn thác nước hoàn toàn khác biệt. Bay chạy xuống là chất lỏng màu vàng, cùng hắn thác nước hoàn toàn khác biệt. Đó là cái gì? Lâm Phong hỏi. Đây là ta rượu Mộc Sơn bí truyền cắp mô dầu. Đi, đi theo ta. Thâm Tác nói với Lâm Phong. Vươn tay ra. Đi vào bên thác nước bên trên, Thâm Tác đưa tay ở trong ao điểm mấy lần, trên tay dính một số hoàng sắc cáp mô dầu. Lâm Phong rất ngoan ngoãn đưa tay phải ra. Cái này cáp mô dầu có được hấp dẫn tự nhiên năng lượng lực lượng, có trợ giúp tu hành. Thâm Tác một bên đem trên tay cáp mô dầu bôi lên ở Lâm Phong trên tay, vừa nói, đem loại này dầu bôi lên ở trên người, tự nhiên năng lượng liền sẽ bởi vậy tiến vào thân thể. Dạng này ngươi liền có thể dần dần thông qua da thịt cảm nhận được giữa thiên địa tự nhiên năng lượng. Đây chính là tự nhiên năng lượng sao? Lâm Phong nhắm mắt lại, hắn xác thực theo da thịt cảm giác được một số tuyệt không thể tả đồ vật. Hắn tựa hồ cảm giác được có rất nhiều đồ vật thông qua da thịt tiến vào trong cơ thể, những vật này cùng hắn trả cờ dạ dung hợp lại QNZ nhau, trong nháy mắt để hắn trả cờ dạ lớn mạnh rất nhiều. Thực lực trong nháy mắt bạo tăng, đây chính là tiên thuật uy lực đáng sợ sao? Lâm Phong vừa cảm thụ trong cơ thể cường đại cùng cực lực lượng, một bên trong lòng nói ra. Đây cũng là tìm kiếm cảm giác một loại cơ hội đi. Thâm Tác tự nhiên là không biết Lâm Phong trong cơ thể biến hóa, tiếp tục nói, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi không sử dụng cáp mô dầu cũng có thể cảm nhận được tự nhiên năng lượng. Nhưng là, sử dụng cáp mô dầu cũng có tương đối lớn mạo hiểm. Thâm Tác nói, trên mặt chảy ra một tia ngưng trọng. Mạo hiểm cái gì? Phong hiểm? Lâm Phong mở hai mắt ra, nhìn qua Thâm Tác, không hiểu hỏi. Cái này đây quả thực thật không thể tin. Thâm Tác chợt lập tức trừng to mắt, không thể tin được nhìn xem Lâm Phong, rung động nói ra. Hắn ngạc nhiên phát hiện, Lâm Phong vờ ơ y mà không chế lại tiến vào trong cơ thể tự nhiên năng lượng, mà không có cho dù là một tơ một hào khó chịu. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi trước mắt này đúng là trăm năm khó gặp thiên tài tu luyện hay sao? Ngươi không có cảm giác được trong cơ thể có cái gì không đúng? Địa phương Thâm Tác nuốt nước miếng một cái, hỏi. Không có a, mọi chuyện đều tốt cực kỳ. Lâm Phong cười cười, nói ra, cái này tự nhiên năng lượng quả thật là cường đại, ta cảm giác mình lực lượng so trước đó mạnh hơn gấp đôi, trước đó chưa từng có cường đại. Trong lúc nói chuyện, ở Thâm Tác thật không thể tin ánh mắt bên trong, Lâm Phong đi thẳng tới một tòa cao đến hơn 10 mét thanh hoa thạch tượng trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, hai tay khoa tay một chút tư thế, trong tiếng hít thở, đúng là lập tức đem nặng đến hơn vạn cân thạch tượng dơ lên một cái mười mấy tuổi trai trai hài tử, vờ ơ y ma dơ lên một tòa nặng đến vạn cân thanh hoa thạch tượng. Đây quả thực là thần tích thiên tài, hắn là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Thâm Tác hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong miệng không được thì thào nói.